Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1541, ngươi là quái vật sao? Diệp Viễn lấy đan đạo ngộ đại đạo, khai sáng dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn. Hắn tại đan đạo bên trên, tự nhiên cũng là đi được xa hơn. Thập phương đoạt thiên thuật sau đó, Diệp Viễn tự lấy dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn làm căn cơ. Sáng tạo hỗn độn thiên thần thuật, riêng là lần trước đại đạo thiên âm sau đó, môn này luyện dược thuật trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Một khi xuất ra, liền có thể dẫn động đại đạo. Bỗng nhiên, đại đạo khí tức điên cuồng mà tràn vào trong dược đỉnh. Tất cả bình tĩnh lại. Ninh Tư Ngữ cái kia mê ly ánh mắt, rốt cục khôi phục thanh minh. Vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Tốt huyền diệu cảm giác. Ta cảm giác, dường như minh bạch cái gì? Ninh Tư Ngữ giật mình nói. Tốt huyền diệu cảm giác. Rõ ràng ta không biết luyện đan. Vì sao ta cảm giác mình dường như biết luyện đan? Vừa rồi, đến phát sinh cái gì? Thật thần kỳ luyện dược thuật. Ngoặc kép, mọi người từng cái phảng phất kinh lịch hoàng lương nhất mộng. Hiện tại có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Diệp Viễn ngón tay giữa lấy trong hộp ngọc đan dược. Đối Ninh Tư Ngữ nói, người liệt phong thiên thạch đan. Trả tiền a. Ninh Tư Ngữ vừa nhìn, trong mắt trừng tròn xoe. Cái này, điều này sao có thể? Thiên phẩm đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu a. Ngươi, ngươi còn là người sao? Ninh Tư Ngữ âm điệu càng ngày càng cao, nàng cảm giác mình nhất định là chứng kiến một cái giả đan dược. Cái này ra hỏa, cư nhiên luyện chế ra thiên phẩm đỉnh phong liệt phong thiên thạch đan. Hơn nữa, vẫn là lần đầu tiên luyện chế. Ninh Tư Ngữ cảm giác mình đầu óc có chút không quá đủ. Trước mắt tất cả, quá mức phá vỡ, nàng nhìn tận mắt Diệp Viễn luyện đan. Đây là tuyệt đối tạo không giả. Còn có vừa rồi loại kia huyền diệu cảm giác. Là chuyện gì xảy ra? Ninh Tư Ngữ nhìn về phía Diệp Viễn. Cảm thấy cái này tuổi trẻ thật là thần bí mật. Cái này là lần đầu tiên luyện chế. Còn có chút mới lạ. Ngươi có thể đem một cái khác dược phôi để ở chỗ này. Ngày mai ta sẽ giúp ngươi luyện một lần, thì có thể đạt được tuyệt phẩm. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ninh Tư Ngữ dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng thực sự tìm không được từ ngữ để hình dung lúc này chấn động trong lòng. Lúc nào luyện chế tuyệt phẩm đan dược cũng biến thành như thế tùy ý. Mà lúc này trưởng quỹ trên mặt lộ ra hưng phấn hồng quang. Hắn thật là không có nghĩ đến, cái này mới tới tiểu tử, lại là thâm tàng bất lộ cao thủ. Không đúng, là cao thủ. Cái dạng gì cao thủ, có thể đem tuyệt phẩm đan dược làm rau cải trắng luyện. Coi như là bốn sao đan thần, cũng làm không được a. Lúc này, hắn cảm thấy cái này, hữu cầu tất ứng, chiêu bài. Thực sự là thực chí danh quy. Tên như thật, cho tới nay, diệu thủ trai đều là nửa chết nửa sống. Thế nhưng trưởng quỹ rõ ràng, diệu thủ trai chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn bộ thiên ưng hoàng thành. Hot, nhất tiệm thuốc. Tất cả mọi người chứng kiến a. Chúng ta đương ra Diệp đại sư. Đó là có bản lĩnh thật sự. Mọi người nhớ kỹ, hữu cầu tất ứng. Về sau nếu như mọi người có gì cần. Cứ tới diệu thủ trai. Bây giờ sắc trời không còn sớm. Tất cả mọi người tản ra a. Trưởng quỹ mặt tươi cười nói. Mọi người mang theo vô tận chấn động. Ly khai diệu thủ trai. Ninh Tư Ngữ há miệng một cái. Muốn nói điều gì. Nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Diệp Viễn nhìn một chút Ninh Tư Ngữ. Hồ nghi nói. Thế nào? Ngươi không phải là không có thần nguyên thạch a? Ninh Tư Ngữ biến sắc, bỗng nhiên đổi trở lại nụ cười, vẻ mặt lấy lòng nói, cái này, đi ra vội vội vàng vàng. Nếu không, ngươi xem dạng này được chưa? Ta xem ngươi cái này hiệu thuốc nhỏ nhân thủ cũng không đủ. Ta cho ngươi làm cái tiểu dược đồng. Diệp Viễn thâm ý sâu sắc nhìn về phía Ninh Tư Ngữ. Nói, ngươi nghĩ theo ta học luyện đan. Ninh Tư Ngữ dây thay đổi mê muội, lôi kéo Diệp Viễn tay cầm lắc nói. Ngươi luyện đan thật quá lợi hại. Ta sùng bái chết ngươi. Ta phát hiện, ta thích luyện đan. Diệp Viễn tránh thoát tay nàng, vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi thích luyện đan, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đưa tiền đây, không phải Diệp Viễn tham tài, mà là hắn hiện tại tiêu hao quá lớn. Tam giai linh dược giá cả, hoàn toàn không phải một hai giai linh dược có thể so sánh. Giống như liệt phong thiên thạch đan loại đan dược này linh dược. Thành phẩm chỉ sợ cũng phải hao phí mấy triệu thần nguyên thạch. Dọc theo con đường này vì nghiên cứu tam giai linh dược, hắn đã hoa không dưới mấy tỷ thần nguyên thạch. Hơn nữa đoạn đường này phi hành tiêu hao, hắn hiện tại chỉ còn lại có 20-30 ức thần nguyên thạch. Thoạt nhìn là rất con số lớn, thật đã là miệng ăn núi lở. Cho nên lấy tiền, hắn đương nhiên không thể không thu. 800 vạn mua một viên đan dược, nghe rất đáng sợ, thật đối với tuyệt phẩm đan dược mà nói, cũng không tính quý, bởi vì, căn bản là mua không được. Liệt phong thiên thạch đan tuyệt phẩm đan dược, chính là 4 sao đan thần đều luyện không ra. Ninh Tư Ngữ vẻ mặt u oán nói, không hiểu phong tình xú gia hỏa, đòi tiền không có, muốn chết một cái. Ngươi xem đó mà làm a. Nói, Ninh Tư Ngữ trực tiếp chụp vào viên đan dược kia. Không ngờ, Diệp Viễn nhanh hơn nàng, trực tiếp đem đan dược và dược phôi thu. Không có tiền, cái này 2 viên đan dược ta liền thu hạ. 2 viên liệt phong thiên thạch đan, hẳn là sẽ không thấp hơn 800 vạn. Diệp Viễn thản nhiên nói, Ninh Tư Ngữ biến sắc, nói, ngươi. Không được, đan dược này ngươi không thể lấy đi. Diệp Viễn cười nói, ngươi yên tâm, vượt qua giá, ta sẽ trả lại cho ngươi. Ta nói 800 vạn chính là 800 vạn, một phân tiền không cần nhiều ngươi. Ninh Tư Ngữ khí cấp bại phôi nói, không được, liệt phong thiên thạch đan linh dược ta sưu tập đã lâu. Đó là phải cho ta ca ca dùng, ngươi không thể bán. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, vậy ta muốn nhúng tay vào không đến. Ninh Tư Ngữ cắn răng một cái, nói, là ngươi buộc ta, xem kiếm. Dứt lời, Ninh Tư Ngữ một kiếm liền hướng Diệp Viễn đã đâm đi. Đinh, Diệp Viễn đồ sộ không động, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền gảy tại sống kiếm phía trên, trực tiếp đem trường kiếm chấn đắc rời khỏi tay. Ninh Tư Ngữ chấn đắc thủ đoạn tê dại, giật mình nói, ngươi là quái vật sao? Đan đạo thực lực mạnh như vậy, võ đạo cư nhiên cũng như vậy cường. Ninh Tư Ngữ nhưng là quy khư trung kỳ, ở những người bạn cùng lứa tuổi không nói số 1 số 2. Nhưng cũng không phải là một cái quy khư sơ kỳ có thể tùy ý đánh bại. Nhưng là, Diệp Viễn cư nhiên chỉ là nhẹ nhàng đàn một chút. Liền đem nàng kiếm bắn bay. Cái này ra hỏa một khi chân chính xuất thủ, cái kia nhiều lắm đáng sợ. Vô luận đan đạo vẫn là võ đạo, Ninh Tư Ngữ một mực đối với mình thiên phú phi thường tự tin. Nàng tu luyện cũng không phải là rất khắc khổ, thế nhưng thực lực so với người cùng tuổi cường đại hơn nhiều. Cho tới hôm nay, nàng gặp gỡ Diệp Viễn, cái này ghê tởm ra hỏa đưa nàng lòng tin, phá hủy vỡ nát. Diệp Viễn nhưng là mặc kệ nàng, thản nhiên nói, mời đi. Ninh Tư Ngữ cắn răng, tức giận đến dậm chân một cái, nói, được rồi, người ta trả thù lao là được. Cho, nơi này có 4 triệu, cho hết ngươi. Hiện tại, ta người không có đồng nào, không có địa phương đi, ngươi muốn thu lưu ta. Ôi, buông. Mau buông, ngươi muốn làm gì? Diệp Viễn trực tiếp đem Ninh Tư Ngữ xốc lên đến, đi ra ngoài cửa, Diệp Viễn không có chút nào thương hoa tiếc ngọc ý tứ. Trực tiếp đem Ninh Tư Ngữ văng ra, CVT, mọi người có ai yêu thích Mên Bá ngay từ đầu rồi bỗng chốc về quê ở ẩn thì đừng nên bỏ qua chuyện. Thành đạo giả nha, tiện thể ghé qua cho mình vài cái vote 10 sao cộng nguyệt phiếu. Xin cảm ơn. Linh truyện http://tiuyencv.com/tans/nối-dao-gia-gia-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.